Bất diệt bá thể quyết, chương 294, không linh thể huyết mạch. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Hoa, thật biến mất, đại ca ca thật là lợi hại. Vân Vân đối mặt gương đồng, tay nhỏ sờ lấy cái trán, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Vân Vân, ngươi muốn tu luyện sao? Như muốn, ta liền dạy ngươi, Mộ Phong nhìn xem Vân Vân nghiêm túc hỏi. Muốn. Ta phải trở nên rất lợi hại. Sau đó tìm tới ca ca. Vân Vân một đôi mắt to lóe ra vẻ hưng phấn. Mộ Phong hít sâu một hơi. Nghiêm túc nói. Pháp này tên là không tuyệt đế pháp. Ta chỉ cho phép ngươi một người tu luyện. Quyết không có thể truyền thụ cho người thứ ba. Ngươi có biết. Vân Vân mặc dù ngây thơ. Nhưng cũng biết chuyện đã đáp ứng. Tuyệt đối không thể nuốt lời. Bởi vì chỉ có xấu người mới sẽ nuốt lời. Khiến Mộ Phong kinh ngạc chính là, Vân Vân ngộ tính vô cùng tốt, nghe một lần cũng đã bắt đầu hữu mô hữu dạng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên tu luyện. Nhất thời, toàn bộ trong đình viện linh khí đều sôi trào lên, như hải nạp bách xuyên cấp tốc hướng phía Vân Vân trong cơ thể hội tụ. Tại linh khí hội tụ Vân Vân trong cơ thể nháy mắt, toàn thân của nàng lỗ chân lông thư giãn ra, lại phun ra một cỗ thanh linh khí. Tại tiếp xúc đến cỗ này thanh linh khí nháy mắt, Mộ Phong chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, thấm vào ruột gan, chỉ cảm thấy đại não chưa hề từng có như thế thanh tịnh. Nguyên bản bởi vì xung kích thất bại mệnh hải tứ trọng cảnh giới đỉnh cao. Thế mà ẩn ẩn có chỗ buông lỏng, quả nhiên là không linh thể huyết mạch, Mộ Phong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, liền vội khoanh chân ngồi ngay ngắn tại Vân Vân cách đó không xa. Mượn nhờ cái kia cỗ thanh linh khí, Mộ Phong trong cơ thể kẹp lại cảnh giới, càng phát lỏng động, cái gọi là không linh thể huyết mạch, tự nhiên là đặc thù huyết mạch một loại, mà lại so vương thể huyết mạch còn muốn càng cao cấp cường đại. Đặc thù huyết mạch, áp đảo phổ thông huyết mạch cùng dị thuộc tính huyết mạch bên trên. Vô luận là tiềm lực vẫn là chủng loại, đều xa so với trước hai loại huyết mạch muốn nhiều rất nhiều. Đặc thù huyết mạch đẳng cấp, xa so với phổ thông huyết mạch, dị thuộc tính huyết mạch càng thêm xâm nghiêm. Đặc thù huyết mạch chung phân 5 cấp bậc, theo thứ tự là vương, tôn, hoàng, tông cùng đế, trong đó đế cấp huyết mạch, chính là trước mắt thần kiến đại lục đẳng cấp cao nhất huyết mạch. Kiếp trước Mộ Phong vừa ra đời chính là đế cấp huyết mạch. Thiên phú tuyệt luân, một đường hát vang tiến mạnh, thẳng tới đế chủ chi vị. Áp đảo chư đế, thống ngự bát phương, không linh thể huyết mạch, là đặc thù huyết mạch bên trong hoàng cấp huyết mạch, mặc dù không bằng Mộ Phong kiếp trước huyết mạch, lại so với hắn hiện tại vương thể huyết mạch cao cấp hơn rất nhiều. Trong cơ thể hắn vương thể huyết mạch, bất quá là vương cấp huyết mạch, cùng không linh thể huyết mạch thế nhưng là kém 2 cấp bậc. Không linh thể huyết mạch người, không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh. Mà lại tại trong quá trình tu luyện sẽ tự hành bay hơi xuất thanh linh khí. Cỗ này thanh linh khí không chỉ có thể đề cao tự thân ngộ tính. Mà lại cũng có thể trợ giúp bên người người làm sâu sắc cảm ngộ đột phá cảnh giới. Tại thần kiến đại lục bên trong, rất nhiều võ hoàng, võ tông cường giả, đều sẽ rất tình nguyện cùng không linh thể võ giả kết thành đạo lữ. Từ đó tại tu luyện bên trên đạt được chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, cũng có một chút tà tu, sẽ chuyên môn đến cướp đoạt không linh thể nữ tử, dùng để bồi dưỡng thành thuộc về mình lô đỉnh, vĩnh viễn không được tự do, còn giống như nô lệ, vân vân bởi vì chưa hề đạp lên qua con đường tu luyện. Cho nên không linh thể huyết mạch tuyệt không triển lộ ra. Bằng không mà nói, nàng đã sớm bị hữu tâm người mua, tương lai vận mệnh sợ rằng sẽ cực kỳ bi thảm. Mộ Phong truyền thụ cho Vân Vân, không tuyệt đế pháp. Tự nhiên là đế cấp tâm pháp, là một vị đồng dạng là người mang không linh thể huyết mạch võ đế sáng tạo. Bộ tâm pháp này là chuyên môn vì không linh thể Donnie đóng giày. Vân Vân tu luyện pháp này, tự nhiên là thích hợp nhất. Sau 5 ngày, khi chân trời vẩy xuống luồng thứ nhất húc nhật ánh nắng thời điểm. Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, một cỗ rộng lớn mà mênh mông khí tức, tự Mộ Phong trong cơ thể cuồn cuộn phun trào mà ra. giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Kỳ dị là, cỗ này giống như thủy triều khí tức, tại tới gần bên người tiểu nữ hài nháy mắt, thế mà như tránh ôn dịch, nhao nhao đi đường vòng mà qua. Không hổ là không linh thể. Mộ Phong đứng dậy, khóe miệng ý cười càng phát ra sán lạn. Cái này trong vòng 5 ngày, Mộ Phong tại không linh thể thanh linh khí trợ giúp bên dưới. Rốt cục có rõ ràng cảm ngộ, cuối cùng thuận lợi bước qua mệnh hải tứ trọng đỉnh phong đạo khảm này. Bước vào mệnh hải ngũ trọng chi cảnh, Mộ Phong biết, nếu không phải vân vân không linh thể, hắn muốn đột phá tới mệnh hải ngũ trọng, chỉ sợ ít nhất cũng phải chừng 1-2 tháng. Có lẽ là bởi vì Mộ Phong đột phá động tĩnh, vân vân cũng mở ra hai con ngươi, một đôi tay nhỏ giơ lên, duỗi cái chặn ngang, đại ca ca, ta cảm giác toàn thân đều ấm áp, giống như có sức lực dùng thoải mái, ta hiện tại có phải hay không rất lợi hại rồi. Vân vân làm bộ tại Mộ Phong trước mặt khoa tay, bên ngoài thân lóe ra năm đầu rực rỡ người người mệnh mạch. Mộ Phong cảm thán một tiếng, không linh thể tu luyện chính là nhanh. Phải chỉ nhẹ nhàng gảy vân vân cái trán một cái, ngươi còn kém xa lắm đâu. Võ đạo chi lộ, vĩnh vô chỉ cảnh, mênh mông vô tận, ngươi vừa mới đạp lên con đường này, cách lợi hại cũng không cực kỳ. Mộ Phong cười nhìn lấy vân vân ủy khuất lau trán, nhu hòa nói, đông đông đông, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó liền vang lên đồ tam thiên thanh âm, Mộ công tử, hôm nay chính là năm nước tranh bá thi đấu thời gian. Kim quốc quân đã sai người trước đến mời chúng ta. Mộ Phong xuyên thấu qua cửa sổ, phát hiện sắc trời còn sớm, chính là đến tới trước bàn, nâng bút viết xuống một phong thư, viết xong tin về sau. Mộ Phong đem phong thư giao cho vân vân, nói, vân vân, đại ca ca tiếp xuống việc cần phải làm. Có thể sẽ rất nguy hiểm, sẽ chú ý không được ngươi, nhưng ca ca đã an bài tốt người, chuẩn bị đưa ngươi mang đến Thương Lan Quốc, chờ ngươi đến Thương Lan Quốc về sau, nhớ kỹ đem phong thư này giao cho một tên gọi Lý Văn Su A Di. Hắn sẽ thay ta trước chiếu cố ngươi, khi biết Thanh Hồng giáo phái người đến đây năm nước tranh bá thi đấu. Mộ Phong liền biết, hắn tiếp xuống tình cảnh chỉ sợ không tốt lắm. Như thật nổi lên xung đột, hắn chưa hẳn có thể hộ vân vân chu toàn, cho nên hắn liền đã trước giờ sắp xếp người ngựa, đem vân vân đưa đến Thương Lan Quốc đi. Đại ca ca, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ đến nhìn ta. Vân vân mặc dù tuổi còn nhỏ, lại 10 phần hiểu chuyện, không khóc không nháo, chỉ là dắt Mộ Phong ống tay áo, một đôi mắt to bên trong đầy vẻ không muốn, chờ đại ca ca làm xong nhiệm vụ về sau. Liền sẽ đi đón ngươi. Mộ Phong vuốt vuốt vân vân cái đầu nhỏ, cười nói, khi Mộ Phong ôm vân vân, đi ra cửa phòng về sau, phát hiện Đồ Tam Thiên đứng ở trước cửa, mặt bên trên tràn đầy hưng phấn tiếu dung. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới Đồ Tam Thiên, cười nhạt nói, Đồ lão, xem ra ngươi thành công dung luyện ra hai loại huyết thống. Phù phù, Đồ Tam Thiên đột nhiên quỳ tại Mộ Phong trước người. Trùng điệp một dập đầu nói, Đồ mỗ đa tạ công tử truyền thụ tri ân, tại thành công dung luyện xuất huyết thống về sau, Đồ Tam Thiên mới phát hiện pháp này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn tu vi mặc dù nửa bước chưa tiến, nhưng thực lực lại trọn vẹn tăng cường hơn 2 lần, trước kia hắn không hiểu, hiện tại hắn mới chính thức hiểu được huyết thống khủng bố. Mà Mộ Phong lại đem như thế bí pháp truyền thụ cho hắn. Đây là bao lớn ân huệ a, Đồ lão, mau dậy đi. Mộ Phong đi lên phía trước, hai tay đem Đồ Tam Thiên đỡ lên. Mộ công tử, ta thấy bên ngoài đình viện ngừng một chiếc xe ngựa nào đó cùng một chi đội ngũ. Thế nhưng là ngươi kêu đến. Đồ Tam Thiên sau khi đứng dậy, mở miệng hỏi nói, phải, là ta để Kim Quốc quân an bài cho ta. Mộ Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta đi ra xem một chút đi. Nói, Mộ Phong ôm vân vân, dẫn đầu đi ra đình viện, cách chương.